Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, chúng ta không bằng đổi cái địa phương đi. Hip Hop Sota Bạch Tiểu Khê phảng phất cũng không để ý Bạch Linh cái dạng này. Tiếp tục nói, chị Bạch, ngươi nhưng đừng xem thường ta. Ta tuy rằng hiện tại mới 13 tuổi, sơ trung niên cấp, chính là ta vẫn luôn đều thực yêu thích chạy khốc cùng một ít kích thích tính trò chơi. Đáng tiếc ta lão mẹ không cho, hiện tại đi bên nào. Theo hắn nói, Bạch Linh khai vào một cái ngõ nhỏ, chung quanh tất cả đều là tiểu điểm mặt, có chút mặt tiền cửa hàng đèn chợt lóe, còn có tang thi gầm rú. Nhưng là có chút mặt tiền cửa hàng đã đóng cửa, cho nên đã chịu tổn hại rõ ràng không có bên ngoài như vậy nghiêm trọng. Bạch Linh tự nhiên muốn đem chung quanh hết thảy sự vật đều quan sát cẩn thận. Rốt cuộc vạn nhất ở bên trong gặp được cái gì khó giải quyết sự tình, cũng hảo chạy trốn. Đây là nàng ở Mạt Thế Trung rèn luyện ra tới thói quen. Thật cẩn thận mới có thể đủ sống lâu lâu. Ngươi vẫn luôn đi phía trước đi. Đi ra cái này ngõ nhỏ lúc sau có thể nhìn thấy một cái như là 4S mặt tiền cửa hàng giống nhau địa phương. Sau đó tả quải là có thể đủ nhìn đến một cái tiểu điểm mặt. Nhập khẩu chính là cái kia tiểu điểm mặt. Nói tới đây, Bạch Tiểu Khê kia chân mày cau lại. Chỉ là nơi đó mặt chỉ sợ cũng có này đó quái vật, không biết nhiều hay không. Lần trước ta cùng ra ra cùng nhau tới thời điểm, đi vào liền nhìn thấy rất nhiều bảo toàn. Nhưng là nhìn Bạch Linh, trong lòng không biết như thế nào, liền cảm thấy đi theo nàng nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Tâm nháy mắt thả lỏng, trên mặt lại mang theo tươi cười. Nghe đến mấy cái này lời nói, Bạch Linh theo kính chiếu hậu nhìn mắt kia tiểu sô ta trắng nọn viên mặt, trầm ngâm, xem ra cái này nam hài gia ở thành phố S nhất định không đơn giản. Làm như nghĩ tới cái gì, Bạch Linh quạnh quẽ hỏi, hiện tại đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, ngươi liền không lo lắng người nhà của ngươi? Hứng thú bừng bừng vốn đang tưởng giới thiệu, Bạch Tiểu Khê nháy mắt liền nhấp môi không nói gì. Cặp kia tròn tròn mắt to hơi liễm, sắc mặt âm trầm, cực kỳ không thích nhắc tới sự tình trong nhà giống nhau. Bạch Linh thấy thế cũng không có đang nói, mỗi người đều có chính mình riêng tư, nàng cũng không có tìm hiểu người khác riêng tư thói quen. Nàng sở dĩ như vậy hỏi, bất quá là muốn xác định hắn gia đình hay không có thể ở Mạt Thế còn bảo tồn. Ở kiếp trước, liền có như vậy Mạt Thế trước cường đại gia tộc bị bảo tồn xuống dưới. Ở cái này phá thành mảnh nhỏ Hoa Hạ quốc trở thành tiểu cổ thế lực. 3 phút lúc sau, Bạch Linh liền nhìn đến hắn theo như lời tiểu điểm mặt nhập khẩu. Rất giống là một loại mua đào bảo tiểu điểm mặt. Là cửa gỗ, nhưng là hiển nhiên đã bị mở ra, mặt trên còn có vết máu, mà ở này mặt tiền cửa hàng phía dưới mấy cái ăn mặc màu đen quần áo quái vật đang ở hưởng thụ chúng. Nó mỹ thực, này, chúng ta không bằng đổi cái địa phương đi. Nói là một việc, nhưng là muốn xuống xe ở cùng này đó quái vật mặt đối mặt. Bạch Tiểu Khê hiển nhiên có chút rút lui có trật tự. Mấu chốt là bởi vì này biến dị quái vật là cao lớn bảo tiêu. Ngồi xổm nơi đó đều là một đám to con. Nhìn liền não ra tê dại. Giọng nói vừa mới rơi xuống, Bạch Linh liền mở cửa đi ra ngoài. Vẫn là mang theo cái kia gấp ghế. Cắn răng một cái, Bạch Tiểu Khê cũng chỉ có thể căng ra đầu theo qua đi. Bởi vì rời đi Bạch Linh, hắn tổng cảm thấy chính mình sẽ chết ở tang thi thủ hạ. Cho nên Bạch Linh là hắn cường đại nhất ô dù. Bạch Linh híp mắt nhìn đổ ở cửa kia bốn con hoàn hảo đại tang thi. Cũng không có lại lần nữa dị biến. Nói cách khác chúng nó thân là nhân loại thời điểm cái đầu liền không nhỏ. Xem ra phương diện này đồ vật chỉ sợ không đơn giản. Thật đúng là tới đúng rồi. Nhìn quét mắt chung quanh, toàn là máu cùng không biết tên nội tạng. Còn có người thân thể nào đó bộ vị, có chút nửa cái thân mình mang theo ruột tang thi còn ở mất máy. Hết chương.